Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3430, Thần Đô Kiếm Thánh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mặc dù Lâm Bạch đi vào thần đô không lâu, cũng không biết Long Chủ, nhưng ở đi vào thần đô bên trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch không thiếu nghe thấy rất nhiều người nhắc lên thần đô bên trong đại nhân vật, trong đó liền có Long Đình Long Chủ, Phượng Các Phượng Chủ hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại không nghĩ tới, bây giờ Long Đình Long Chủ liền đứng trước mặt mình. Ta biết ngươi, cũng đã được nghe nói ngươi. Long Chủ Kha Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Long Chủ Kha Nhan lời nói, không chỉ có Lâm Bạch không hiểu ra sao, nghi hoặc không hiểu thân là Long Chủ hắn, làm sao sẽ biết Lâm Bạch đâu. Không chỉ là Lâm Bạch nghi hoặc liền Thái tử Điện Hạ Triệu Chi Vũ cũng lộ ra hiếu kỳ sắc thái, hỏi. Ồ, Long Chủ Đại Nhân còn biết hắn, có thể bị Long Chủ Đại Nhân nhớ người, cái kia tất nhiên là có phi phàm chỗ hơn người đi. Có thể xin mời Long Chủ Đại Nhân nói rõ chi tiết nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện hạ cái này lão phu liền không tiện nhiều lời rồi, dù sao hắn là ta một cái lão hữu an bài đệ tử. Long Chủ Kha Nhan nói ra, Lâm Bạch ngươi rất không tệ, nếu hắn coi trọng ngươi, vậy ta cũng tương đối coi trọng ngươi, chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện rồi. Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu cũng không minh bạch Long Chủ Kha Nhan lời nói bên trong ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tựa hồ là muốn để Lâm Bạch đi làm một đại sự a. Thái tử Điện Hạ Triệu Chi Vũ ánh mắt thâm trầm lóe lên, khóe miệng dần dần lướt lên vẻ tươi cười, nói ra. Ta phảng phất đã đoán được là chuyện gì rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc Thái tử Điện Hạ ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch có chút tán dương nói ra. Người nếu là hắn xem trọng người, như vậy xem ra cuối năm Long Đình Phượng Các luận võ ngươi cũng muốn tham gia rồi. Bất quá tu vi của ngươi cũng không tránh khỏi quá thấp một chút, trong khoảng thời gian này cần phải cố gắng tăng cao tu vi mới là a, ta rất chờ mong ngươi tại cuối năm Long Đình Phượng Các luận võ bên trên cùng vị kia giao phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái tử Điện Hạ ý vị thâm trường nói ra, ngươi như vậy từ Phú Vương quận trở về, nhất định mệt nhọc liền xuống dưới nghỉ ngơi đi, chờ ta sẽ để cho Long Đình đưa tới ban thưởng, ngươi lại không cần phải lo lắng uổng công một chuyến. Đa tạ Thái tử Điện Hạ, đa tạ Long Chủ Đại Nhân. Lâm Bạch nói lời cảm tạ, lúc này còn nói thêm. Đệ tử kia cáo từ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, Lâm Bạch rời đi quảng trường, thẳng đến Tiểu Nguyên Sơn mà đi. Thái tử Điện Hạ đẩy ra Lâm Bạch hiển nhiên là muốn trao đổi các loại linh dược công việc, Lâm Bạch cũng không muốn đi dính vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Đến mức cái kia một gốc bị Lâm Bạch đánh cháo linh dược bọn hắn muốn xử trí như thế nào, Lâm Bạch cũng tia không quan tâm chút nào. Trở lại Tiểu Nguyên Sơn, Lâm Bạch nghỉ ngơi trước 2 ngày, khôi phục nguyên khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại thần đô Long Đình về sau, thời gian này trôi qua liền tương đối dễ chịu rồi, không có phía ngoài hung hiểm. Trong Long Đình, Lâm Bạch cùng Thủy Vân Mộng trở về cũng không có hù dọa bất kỳ phong ba, phảng phất cái kia linh dược sự tình đều đá chìm đáy biển bình thường, không người biết đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng không có quá nhiều suy nghĩ, nếu Thái tử Điện Hạ cùng Long Chủ đều nhúng tay, vậy chuyện này liền không phải Lâm Bạch có thể chi phối được. Ngày thứ ba, Lâm Bạch đứng dậy tiến về Vô Kiếm Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào Vô Kiếm Sơn, nhìn thấy Đông Điên đã ngồi tại bên dòng suối nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Bạch yên lặng đi qua, không nói một lời đứng tại Đông Điên phía sau hồi lâu, cũng không có quấy rầy Đông Điên minh tưởng. Lần này ra ngoài, giết rất nhiều người đi. Đông Điên không có quay người trở lại, từ từ nhắm hai mắt thấp giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dọc theo con đường này, đích thực 10 phần hung hiểm. Lâm Bạch yên lặng nói. Đông Điên mở mắt ra, đứng dậy chính diện nhìn xem Lâm Bạch thản nhiên nói. Đều có ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúc kính Tiêu Tông. Lâm Bạch đem hai người này danh tự báo lên, trên thực tế Lâm Bạch cũng chỉ biết hai người này danh tự, còn lại người áo đen Lâm Bạch căn bản không biết cái nào. Đồng Điền nghe nói về sau, thần sắc bình đợt không sợ hãi, đôi mắt lại sâu thúy nhìn xem Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chốc Kính, không đáng giá nhắc tới, nhưng là Tiêu Tông hắn chính là đạo lâu võ giả, tu vi cũng đạt tới vấn đỉnh cảnh thất trọng đỉnh phong, ngươi lại có bản sự giết được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là luận võ luận bàn, ta có lẽ thật không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là liều mạng chém giết, đánh đổi một số thứ, giết hắn cũng không khó. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti nói. Tốt, tốt, tốt, có bản lĩnh, Đồng Điền nghe nói về sau tựa hồ cũng không có trách cứ Lâm Bạch ý tứ, ngược lại từ hắn ngôn từ ở giữa còn toát ra đối Lâm Bạch tán thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần lo lắng, giết cũng liền giết. Đồng Điền thản nhiên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gấp nói tiếp, Tiêu Tông là người của thập thất hoàng tử. Lâm Bạch vừa mới mở miệng, Đồng Điền trực tiếp đưa tay đánh gãy Lâm Bạch lời nói, đồng thời ánh mắt sắc bén đối Lâm Bạch nghiêm túc nói. Không cần phải nói, Lâm Bạch nhớ lấy không nên dính vào đoạt chính, nếu không hậu hoạn vô tận, sau đó bất luận cái gì có quan hệ đoạt chính sự tình, đều không cần đối ta nhắc lên, ta không quan tâm, cũng không quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Đồng Điền đạo sư quan tâm hay không quan tâm cuối năm Long Đình Phượng các luận võ đâu? Lâm Bạch nhìn xem Đồng Điền hỏi. Cocchuyenaudio.com. Đồng Điền đôi mắt lóe lên, sắc mặt lướt lên một tia sắc bén chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vừa mới trở lại Long Đình thời điểm, gặp phải Thái tử Điện Hạ cùng Long Chủ Đại Nhân, hai người bọn họ tựa hồ cũng đoán được ta cùng ngươi quan hệ trong đó, đồng thời bọn hắn đều nói rất chờ mong ta tại cuối năm Long Đình Phượng các luận võ bên trên biểu hiện, ta muốn biết đây là vì cái gì. Lâm Bạch nhìn xem Đồng Điền hỏi, Đồng Điền trầm mặc hồi lâu, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ta còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất đi đến Vô Kiếm Sơn tới thời điểm, đã từng hỏi ta kiếm pháp của ta mặc dù cường đại tại sao muốn quang kiếm luyện quyền đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đây cũng là Lâm Bạch đối Đồng Điền nghi ngờ nhất địa phương. Đồng Điền chính là Dương Điện bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay kiếm đạo cao thủ, nhưng hắn tại sao phải quang kiếm luyện quyền đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có nghe nói qua hay không? Thần Đô Kiếm Thánh, Đồng Điền thản nhiên nói. Không có, Lâm Bạch nghĩ lại, chính mình đi vào Thần Đô mặc dù đã có một đoạn thời gian, nhưng đích thực chưa nghe nói qua người này có tên hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Điền thở sâu nói, hắn là Phượng Các võ giả trăm năm trước, hắn lấy kiếm đạo một người một kiếm đánh cho Long Đình Phượng Các tất cả thiên kiêu đều không ngẩng đầu được lên, cuối cùng Long Đình tìm được ta tựa hồ ta cùng hắn chính là trời sinh tốc địch, hai người chúng ta tại trên kiếm đạo thiên tư cơ hồ không sai biệt nhiều, thực lực cũng là bình thường không hai. Chấm, Long Đình Phượng Các ước định, hai người chúng ta sẽ ở cuối năm luận võ bên trên nhất quyết thư hùng, mà bại người cả đời không thể tại luyện kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận chiến kia ta thua rồi. Đồng Điền ngôn từ rất bình tĩnh, cũng nghe nói ra cái gì lửa giận cùng không cam lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn thắng được không vẻ vang. Đồng Điền tùy theo cười khổ bổ sung một câu thản nhiên nói. Tựa hồ Long Đình cùng Phượng Các cũng cảm thấy không quá công bằng, liền lại định ra một vụ cá cược từ ta cùng hắn hai người trong tương lai tuế nguyệt bên trong riêng phần mình bồi dưỡng một vị kiệt xuất kiếm đạo thiên tài tại nào đó một năm niên kỳ cuối cùng luận võ bên trên mặt đất gặp lại. Như là đệ tử của ta thắng đệ tử của hắn, thì ta liền có thể lần nữa luyện kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta để cho ngươi nhập Vô Kiếm Sơn tu hành chính là vì muốn cho ngươi giúp ta tại cuối năm luận võ bên trên, đánh bại hắn đệ tử. Đương nhiên, để báo đáp lại ta sẽ đem ta tại trên kiếm đạo sở học dốc túi tương thụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng Điền chăm chú nhìn Lâm Bạch tầm mắt chân thành. Đồng Điền đạo sư chuyện này quá khứ trăm năm rồi, chẳng lẽ trăm năm bên trong ngươi cũng không có phát hiện mặt khác so ta càng đệ tử ưu tú sao? Nhất định phải đợi đến năm nay. Lâm Bạch tò mò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com. Đương nhiên là có, hơn 20 năm trước liền có một người kiếm đạo nghịch thiên, ta vốn là muốn thu hắn làm đồ thế nhưng là ta quá coi thường hắn rồi, lấy kiếm đạo của ta tạo nghệ căn bản không dạy được hắn. Đồng Điên cười khổ nói, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.